Đạo, chương 702, truy kích vạn dặm hung hãn chặn giết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ tam, thứ hai rồi. Các loại bảng đơn chém giết khẩn trương. Thỉnh chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Phiếu vé nện xuống. Cám ơn, tiểu nha đầu sắc mặt lập tức trắng bệch. Một gã nhân giới đại năng tu sĩ uy hiếp không người dám can đảm coi thường. Mặc dù tiêu thần đại ca cũng không cách nào thời thời khắc khắc tại bên người nàng. Mà bất luận cái gì rất nhỏ sơ hở, đều đủ để khiến nàng vứt bỏ nhà mình tánh mạng. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt sát cơ bùng lên, giờ phút này một bước phóng ra ngăn tại thanh lông mày trước người. Thản nhiên nói, nhà của ta muội, tự nhiên không cho phép người khác tổn thương. Mặc dù là trong nội tâm có như vậy ý niệm trong đầu cũng có thể đi chết. Mới nói hữu nghĩ cách mặc dù tốt, thực sự muốn có cơ hội thực hiện là không cần thiết trước đây ném đi tánh mạng. Hơn nữa đất đen lĩnh phương gia tộc người 20 vạn dư. Coi như là không nhỏ gia tộc thế lực, như đạo hữu ra ngoài ý muốn. Sợ sợ bọn hắn cũng rơi không được cái gì kết cục tốt a. Tiêu thần giọng điệu cũng không sát cơ, thậm chí được cho có chút ôn hòa. Nhưng theo trong miệng hắn nói ra đích thoại ngữ nhưng lại làm cho người không rét mà run. Không chỉ có Phương Thành núi sắc mặt đại biến, Phổ Phương, Phổ Dương chờ tu sĩ đồng tử đồng dạng kịch liệt co rút lại. Trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hừ. Phương C hình hát sửa bởi TAWNTHICSCOD nét thành núi lạnh lùng cười cười. Giờ phút này không còn nữa nhiều lời. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức không thấy. Cái này tiêu thần tuy nhiên thực lực so với ta mạnh hơn hoành. Nhưng lão phu nếu là một lòng đào tẩu hắn tuyệt đối không cách nào không biết làm sao cùng ta. Chấm. Về phần bên ta ra đất đen lĩnh, có hộ viện đại trận phòng ngự, nhân giới đại năng tu sĩ cũng mơ tưởng phá cấm mà vào. Đối với ta phương gia tu sĩ tạo thành tổn thương, lão phu ngược lại muốn nhìn, như vậy đến một lần ngươi còn có thể như thế nào? Thanh lông mày tiểu nha đầu này, nhất định phải chết, trong nội tâm dữ tợn gào thét ở bên trong. Phương Thành núi không dám có nửa điểm dừng lại. Thuấn di thần thông liên tục thi triển. Dùng tốc độ ly khai Phổ Hoa Tông Sơn Môn. Nhanh như điện chớp hướng bước ra ngoài. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian. Bằng vào cái này nhiều năm qua tích lũy nhân mạch quan hệ hắn tất nhiên có thể liên hợp mấy vị không ngã đại năng tu sĩ ra tay. Đến lúc đó chỉ cần nghiêm mật an bài một phen. Khó không có khả năng đem cái kia tiêu thần một lần hành động chém giết. Diệt trừ hậu hoạn, Phổ Hoa Tông phía sau núi. Lập tức Phương Thành núi thuấn di rời đi. Mọi người sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Một gã nhân giới đại năng tu sĩ một khi xé rách ra mặt liều lĩnh ra tay. Chỗ tạo thành phá hư không thể nghi ngờ khủng bố tới cực điểm. Chính là bất luận cái gì tu sĩ đều không muốn đối mặt địch nhân. Tiêu thần nhìn xem tiểu nha đầu trắng bệch sắc mặt. Trong nội tâm sát cơ điên cuồng tăng vọt. Cái này Phương Thành núi nhất định phải chết. Phổ Dương đạo hữu. Tiêu thần còn có một sự tình cần phải xử lý. Tạm thời ly khai mấy ngày. Thanh lông mày liền thỉnh đạo hữu tạm thời chiếu cố. Thanh âm rơi xuống. Tiêu thần cười lạnh chúng cước bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức không thấy. Người này, cho đến đuổi giết cái kia Phương Thành núi. Mọi người đồng thời sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Nhưng trong lòng có phần không cho là đúng. Mặc dù cái này tiêu thần thực lực vượt qua Phương Thành núi không ít. Nhưng nếu là một gã nhân giới đại năng một lòng đào tẩu. Cùng giai tu sĩ tuyệt đối không cách nào đem hắn ngăn lại. Đây cũng là mọi người không muốn trêu chọc nhân giới đại năng cấp độ cường địch một trong những nguyên nhân. Phổ Dương đám đông phản ứng xem tại trong mắt. Trong nội tâm nhưng lại cười lạnh không thôi. Tiêu Thần tiền bối chân thật tu vi há lại các ngươi có thể phỏng đoán tồn tại. Đã hắn lão nhân ra trong nội tâm sát ý đã định. Cái này Phương Thành núi coi như là có ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương gia, muốn đã xong, Thanh lông mày nhìn xem Tiêu Thần rời đi phương hướng. Trong nội tâm tràn đầy tất cả đều là ôn hòa. Tiêu Thần đại ca vì nàng làm cái này rất nhiều sự tình. Thanh lông mày có lẽ dùng cái gì để báo đáp đâu này? Lấy thân báo đáp, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Tiểu nha đầu có chút rất nghiêm túc suy tư. Phổ Hoa bên ngoài tông 15 vạn dặm, nơi này chính là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, kéo không dưới mấy vạn dặm, trong đó yêu thú tung hoành, không thiếu tứ giai và đã ngoài cường hoành tồn tại, chính là tiếng tăm lừng lẫy hung thần chi địa, tầm thường tu sĩ tuyệt đối không dám bước vào trong đó. Mà ở cái này rừng rậm phía trên là tuyệt đối tử vong cấm khu. Bất luận cái gì tiến vào trong đó tu sĩ đều lọt vào vô số phi hành yêu thú không ngớt không dứt khủng bố tập sát. Nhưng ở hôm nay, cái này một phương rừng rậm trên không trăm trượng chỗ. Không gian gợn sóng trong một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh nhưng lại lập tức xuất hiện. Người tới ánh mắt chớp lên lập tức đứng tại nguyên chỗ lặng im không nói. Làm như tại chờ đợi người nào đó đã đến. Cái này tu sĩ, tự nhiên là Tiêu Thần. Nhưng ngay tại hắn thân ảnh xuất hiện lập tức, nhưng lại đều biết chỉ trường mỏ thiết chảo loài chim bay yêu vật lập tức phóng lên trời. Kêu to trong hướng hắn đánh tới. Thiết chảo như đao, lập lòe kim loại sáng bóng. Đối mặt cái này ba con yêu vật tập sát, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Thân thể cũng không một chút động tác. Ba con yêu vật bản thể nhưng lại không hề báo hiệu lập tức nổ ra. Hóa thành đầy trời huyết nhục rơi. Bất quá cái này ba con yêu vật chết đi chẳng những không có chấn nhiếp ở mặt khác dục dịch yêu thú. Ngược lại đem chúng cốt ở bên trong tàn nhẫn triệt để kích phát. Giờ phút này nguyên một đám tiếng rít trong hung hãn không sợ chết điên cuồng lao ra. Tiêu Thần nhíu mày. Đôi mắt bỗng nhiên hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, một cổ khí thế mạnh mẽ lập tức phá thể mà ra. Nương theo vô tận hung hãn sát khí bộc phát quét ngang ra. Cái này sát khí chính là Tiêu Thần tu đạo cả đời giết chóc mà thành. Trải qua huyết mạch chi địa chém giết vô tận huyết thú về sau. Là nồng đậm tới cực điểm gần như ngưng tụ là thật chất. Nồng đậm sát khí hiện lên âm hắc chi sắc như sóng chiều ở trên hư không bành trướng quét ngang. Phàm là tiến vào cái này sát khí bao phủ nội yêu vật tất cả đều bộc phát ra hoảng sợ thét lên. Tiếp theo tán loạn chạy trốn. Đều không có trước khi nửa điểm hung thần khí thế. Tiêu Thần cả đời giết chóc vô số. Ngày thường cái này sát khí bị hắn áp chế xuống dưới cũng không phát ra. Giờ phút này thi triển ra đủ để đối với không ngã tu sĩ tạo thành rất mạnh chấn nhiếp. Đối phó chính là yêu thú tự nhiên không nói chơi. Là tại đây một đám yêu vật tán loạn thời điểm. Tiêu Thần trong đôi mắt lãnh mang lóe lên. Ánh mắt gắt gao rơi vào trước mặt một chỗ không gian. Đạo đạo gợn sóng ở bên trong. Một người tu sĩ thân ảnh hiển hiện. Người đến đúng là cái kia Phương gia Phương Thành núi. Lão quỷ này cả đời đấu pháp kinh nghiệm sao mà phong phú. Giờ phút này hiện thân lập tức liền phát giác được quỷ dị chỗ. Bên ngoài cơ thể lập tức toát ra một tầng pháp lực vòng bảo hộ. Ánh mắt lạnh lùng về phía trước nhìn lại. Tiêu Thần, lại là ngươi. Thấy rõ trước mặt cản đường chi nhân. Lão quỷ này trong nội tâm lập tức bốc lên khởi một mảnh sóng to gió lớn. Thuấn di thần thông chính là không ngã tu sĩ mới có thể khống chế đại thần thông thủ đoạn. Hắn cố gắng dùng là trợ giúp tu sĩ nhanh chóng thoát ly hiểm cảnh bảo toàn bản thân. Một khi không ngã tu sĩ thì triển thuấn di, trừ phi địch quân tu vi vượt qua quá nhiều hoặc là trong tay kiềm giữ nào đó dị bảo. Nếu không tuyệt đối không cách nào chặn đường, dưới mắt cái này Tiêu Thần chờ đợi nơi này. Hiển nhiên là phát giác được hắn phải qua chỗ lúc này chờ đợi. Hừ, Không nghĩ tới tiêu thần đạo hữu trên người rõ ràng có này dị bảo có thể phát giác được lão phu hành tung. Bất quá dù vậy lại có thể thế nào? Tại hạ thừa nhận đạo hữu tu vi hơi cao một bậc. Nhưng phương thành núi nếu là một lòng muốn chạy trốn, chắc hẳn đạo hữu cũng không có thủ đoạn đem lão phu lưu lại. Đã như vậy cần gì phải muốn uổng phí thủ đoạn? Tiêu thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhàn nhạt giọng mỉa mai. Đã tại hạ ra tay, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị ở sau. Thế tất sẽ không mới nói hữu rời đi. Thanh Long mày cùng ta rất có sâu xa. Đạo hữu đối với nàng động sát cơ, tiêu thần tự nhiên không thể lưu ngươi. Hôm nay, đạo hữu liền an tâm đi thôi. Tiêu thần bình thản mở miệng, ngữ phong cái kia cường đại tự tin nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Phương Thành núi sắc mặt khẽ biến, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, lập tức cười lạnh liên tục. Tốt, hôm nay lão phu liền kiến thức một phen. Tiêu thần đạo hữu có gì thủ đoạn có thể đem ta lưu lại? Thanh âm chưa rơi xuống, lão quỷ này một bước phóng ra, dưới chân lập tức nổi lên điểm một chút không gian chấn động. Phương Thành núi tự biết tu vi không phải tiêu thần địch thủ, dưới mắt tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục, trực tiếp lựa chọn thi triển thuấn di thần thông rời đi. Thân là nhân giới đại năng, thuấn di thần thông thi triển, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này tiêu thần có gì thủ đoạn ngăn hắn. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này lập tức cái kia phương thành núi thi triển thuấn di. Hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức bộc phát vô tận hàn mang. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét, nháy mắt sau đó, bàng bạc uy áp lập tức phá thể, đem phương viên vạn trượng không gian đều bao phủ ở bên trong. Tại đây khủng bố khí thế phía dưới, cả phiến không gian bị cưỡng ép chấn áp, cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Phương Thành núi sắc mặt đại biến, trơ mắt nhìn xem dưới chân không gian gợn sóng bị cưỡng ép xóa đi. Hắn thuấn di thần thông nhưng lại đã triệt để bài trừ. Mà giờ khắc này làm hắn khiếp sợ chỗ nhưng lại theo tiêu thần trên người bạo phát đi ra khí thế. Loại này hung hãn bá đạo cảm giác, lại để cho lòng hắn thần run rẩy không thôi. Không có khả năng, người này rõ ràng là không ngã hậu kỳ tu vi. Dưới mắt thực lực sao lại đột nhiên tăng vọt đến trình độ như vậy? Tiêu thần đôi mắt huyết hồng, giờ phút này thể trạng cất cao gần như nửa xích, vốn là gầy cao ngất thân thể kịch liệt bành trướng, đem thanh sam xé rách, nhìn lại dữ tợn đáng sợ. Hung hãn, tàn sát bừa bãi, cuồng bạo khí tức không ngừng theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Giống như hình người hung thú, huyết cuồng hóa, tiêu thần trong cơ thể huyết mạch trải qua huyết mạch chi địa kinh nghiệm. Giờ phút này dĩ nhiên tăng lên tới một loại toàn bộ cấp độ. Cùng hắn bản thân huyết mạch dung hợp, phẩm chất độ cao tuyệt đối viễn siêu đại thành cảnh giới phản tổ huyết mạch cấp độ. Bởi vì mà giờ khắc này thi triển huyết cuồng hóa đủ để cho thực lực của hắn lập tức tăng vọt gần như gấp đôi. Không ngã đỉnh phong tu vi tại huyết mạch chi lực thôi động hạ bị ngạnh xanh xanh cất cao gấp đôi. Tiêu thần dưới mắt toàn lực bộc phát chiến lực, tuy nhiên khoảng cách tôn giả cảnh như cũ là ngày đêm khác biệt. Nhưng diệt sát không ngã tu sĩ nhưng lại dễ dàng. Mặc dù không ngã đỉnh phong cấp độ tu sĩ cũng không cách nào tại trên tay hắn kiên trì một lát. Huống chi là cái này phương thành núi. Dưới mắt thi triển huyết cuồng hóa bạo lộ toàn bộ chiến lực. Tiêu thần huyết sắc trong đôi mắt lãnh mang lóe lên. Chân bước tiếp theo phóng ra. Cực đại nắm đấm ầm ầm rơi đập. Cách trương.